Chương 2. 494 tỉnh. Nhóm lửa có thể sẽ hấp dẫn thú loại, cho nên đám người bữa tối nhai đều là lương khô. Không khỏi để người chú ý, Tiểu Mục ăn cũng đã làm điểm tâm, tùy tiện ăn hai cái bỏ vào no bụng bụng nhỏ, liền dựa vào trên tảng cây nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua một đêm ác mộng ngủ được khó nhận lấy cái chết, nắm chặt thời gian bồi bổ ngủ cu nở dê tốt. Các ngươi đều đi ngủ đi, ta tới gác đêm. Trinh Tiểu Lục đối cái khác người nói. Làm phiên Lục công tử. Hồng Bá Huy khách sáo một câu, cu nở dê không chối từ, liền tranh thủ thời gian tìm hơi khô giáo địa phương nghỉ ngơi đi. Nửa đêm, Tiểu Mục đột ngột mở mắt ra. Trinh Tiểu Lục ngay lập tức phát giác được nàng động tĩnh, quay đầu nhìn về phía nàng. Bị chim sơn ca hót vang tiếng đánh thức, Tiểu Mục lắc đầu, từ trong ngực đem mập mạp nhỏ Bạch Tùng thử lấy ra ngoài, sờ lên nó ấm áp da lông. Mới, tựa hồ cảm giác được tiểu gia hỏa móng giật giật, chẳng lẽ là ảo giác của nàng a? Đám người bởi vì trong lòng đều đặt sự tình, nghỉ ngơi bất quá 2-3 canh giờ, nhao nhao tỉnh dậy. Trong rừng y dì nguyên một mảnh u ám, chỉ có vụn vặt một chút xíu ánh nắng, nhìn qua tầng tầng cánh lá, vẩy vào tiểu thái tử phi trên mặt. Nàng ôm một đầu tuyết trắng tiểu sủng vật, dựa vào thân cây lên, một tay mang theo cái cao y tù y, một tay cho tiểu sủng vật ném đút cái gì. Đậu Phượng Trì lườm nàng hai mắt, nhất thời có chút mộng bức, ngươi đang làm gì? Chỉ thấy kia ngọc bạch tay nhỏ nhấc lên một chút, một viên màu đỏ tinh hạch liền bị nhét vào cái kia tiểu bạch sủng vật miệng bên trong. Ông trời ơi, nàng nhìn thấy cái gì đang có thổ hào đang đút sủng vật, an bò lớn tinh hạch tiểu mục liếc mắt nhìn nàng. Ý Lì Nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu ném đút. Hôm qua thiểm điện một đoàn người tại phụ cận ám đâm đâm săn giết không ít huyền thú. Những thứ này tinh hạch đều đem ra cho nhỏ Bạch Tùng thử bồi bổ vô cùng tốt. Cũng không biết tiểu gia hỏa Lù Cờ Na Ho có thế tỉnh lại, tiểu mục si tay sờ lên nó mềm hô hô mau mau. Đoạn Tơ nhở mờ rời bước tới nói, muốn không muốn lên đường xuất phát đàn tố tố một câu chưa xong, chợt thân sắc biến đổi. Cẩn thận một đầu xanh biếc tiểu xà đột nhiên từ phiến lá ở giữa nhô đầu ra, lưỡi rắn phun một cái, hướng về Kiều Mộc thủ đoạn liền đột một cắn. Kiều Mộc đầu ngón tay loại bỏ ra một cây ngân châm, vừa muốn một châm đâm chết đầu kia không có mắt rắn, chợt thấy trong ngực cây kia lông xù bạch cái đuôi giật giật, ba một tiếng, tương đương tinh chuẩn liền đem con rắn kia cho đặt ở cái đuôi hạ. Kiều Mộc trong lòng có chút vui mừng, nhỏ Bạch Tùng thử tỉnh cúi đầu xem xét, thấy tiểu gia hỏa Y Y Nguyên ghé vào nàng trên đùi. Nhắm mắt lại không nhúc nhích, chỉ là kia cái đuôi giống như có ý thức qua lại là cờ lư một cao y, thu hồi lại. Đám người cúi đầu nhìn một cái, lập tức tất cả đều kinh dị, kia xem như mềm mại một đầu cái đuôi, càng đem xanh biếc tiểu xà ép thành một bãi bánh thịt, ngay cả mật rắn có vẻ như đều trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Tiểu cô nương bên người, một đầu xem như rất yếu tiểu sủng vật, lại cũng như thế không bình thường a. Kiểu một cu nở dê hơi kinh ngạc, ôm tiểu ra hỏa đứng dậy. Hướng về phía đàn tố tố nhẹ gật đầu, đi thôi. Đậu Phượng Trì lại ánh mắt hơi lóe lên một cái, chạy đến Kiều Mộc bên người, khó được hữu hảo cười với nàng cười. Tiểu tiểu thư, ngươi này tiểu sủng vật, là từ pet cửa hàng mua được ra không phải? Kiều Mộc lắc đầu. Đậu Phượng Trì cười hì hì hỏi nói, ta nhìn này tiểu sủng vật thật đáng yêu, không biết Kiều cô nương có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích ta có thể ra giá cao mua ta thiếu tiền. Kiều Mộc quay đầu lại. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng một chút. Đậu Phượng Trì nghẹn lời.